Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1103, chương 1104, không đường thối lui. Nguyên Khánh Vũ thân thể bay ra Hoàng Cung, một phần là Lâm Ý lực lượng trực tiếp đem hắn va chạm rồi ra ngoài. Một phần là trong cơ thể hắn chân nguyên tuần hoàn theo hắn nghĩ muốn trốn ý chí. Trung thành đem hắn thân thể hướng càng xa xôi đẩy đi. Bay cao hơn càng xa, liền ngã được thảm hại hơn. Oanh một tiếng, hắn nện vào rồi ngoài hoàng cung một gian trong khố phòng. Căn này phòng kho là nhạc phường chỗ lập, nội bộ đều là chút đã hoàn thành lễ nhạc cần thiết nhạc khí. Hắn thân thể phá vỡ nóc nhà, rơi nhập vào đi, cùng những kia trung cổ lăn thành một đoàn. Chưa tiêu lực lượng lại bẻ gãy nghiền nát đụng nát rồi lấp kín tường. Hắn cùng tàn phá nhạc khí cùng một chỗ lăn nhập kho bên ngoài trong ngõ phố. Hắn trong thân thể đại bộ phận xương cốt đều té gãy. Thể nội kinh mạch cũng tổn hại đến cơ hồ không có một chỗ hoàn hảo. Hắn trong thân thể khí tức va chạm dư vị, khiến cho hắn thân thể tựa như là bị bắn thủng vô số lỗ thủng bè ra. Tựa hồ khắp nơi đều ở để lọt khí, nhẹ nhẹ tiếng vang bên trong. Thật nhỏ khí lưu nương theo lấy xương máu còn ở trên người hắn không ngừng xông ra. Trận này chiến đấu sớm đã hấp dẫn trong thành tất cả mọi người. Trong thành tất cả mọi người đang đợi một trận chiến này cuối cùng kết quả. Thẳng đến lúc này, trong thành này tuyệt đại đa số người còn không biết rõ bay ra ngoài là cái gì người. Bọn hắn thậm chí không biết rõ người này đến cùng là người một nhà vẫn là địch nhân. Nhưng cũng liền ở một cái hít thở thời gian, trong hoàng cung vang lên rất nhiều không đè nén được tiếng hoan hô. Tiếp lấy có càng nhiều tiếng hoan hô trong thành này vang lên. Dạng này tiếng hoan hô biểu thị một trận chiến này kết quả. Nhất là biểu thị bọn hắn tôn kính hoàng đế vẫn còn sống. Mấy chi mũi tên tiếng xé gió vang lên. Này mấy chi mũi tên cũng không phải là đến từ hoàng cung chung quanh quân coi giữ, mà đến từ chung quanh đường phố. Đã xác định người này là địch nhân, Thành Lạc Dương bên trong người tự nhiên nghĩ muốn đối phó người này. Mà những kia quân sĩ tại không có tiếp vào xác thực mệnh lệnh trước đó, cũng không sẽ khai thác tiến một bước hành động. Này mấy chi mũi tên phân biệt đến từ Lạc Dương cái nào đó học viện người trẻ tuổi, đến từ cái nào đó phú cổ trong nhà hộ viện, đến từ một tên sa phu, thậm chí đến từ một tên nhạc phường phụ cận nhạc sĩ. Bắc Ngụy đại đa số trưởng thành nam tử đều sẽ học tập cung tiễn, nhưng những người này cũng không phải là trong quân tiễn sư. Bọn hắn sử dụng mũi tên đều chỉ bất quá một chút dân gian công xưởng xuất phẩm. Tăng thêm bọn hắn cũng không tính tinh xảo tiễn kỹ. Lúc này những này mũi tên từ bốn phía rơi xuống. Thậm chí chỉ có một mũi tên xem như tinh chuẩn. Chân chính rơi về phía Nguyên Khánh Vũ thân thể. Nhưng mà phốc một tiếng vang nhỏ. Có huyết hoa từ Nguyên Khánh Vũ trên người tuôn lên. Chính là như vậy, cực kỳ bình thường một tiễn, lại là đinh vào rồi Nguyên Khánh Vũ thể nội. Một tiễn này từ Nguyên Khánh Vũ sườn phải bộ đâm vào. Đâm vào hắn nội phủ, Nguyên Khánh Vũ ở thống khổ giãy giụa, thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Này mảnh đường phố chung quanh tức thời yên tĩnh, nhưng ở sau đó trong nháy mắt, này mảnh trong ngõ phố lại vang lên càng thêm vang dội tiếng hoan hô. Mũi tên tiếng xé gió lại nổi lên, Nguyên Khánh Vũ tựa như là một đầu sắp chết cá một dạng trừng to mắt nhìn lấy bầu trời. Hắn nhìn không thấy những kia rơi xuống mũi tên, nhưng mà hắn biết rõ rồi nghênh đón chính mình vận mệnh. Quá mức sợ hãi nhường hắn lúc này một mảnh mờ mịt. Hắn liền nằm mộng đều không có nghĩ qua, chính mình vậy mà sẽ ở dạng này đường phố bên trong. Như thế chết đi. Lâm Ý đứng ở bụi mù cùng trong phế tích, hỏa diễm phù đồ từ phía sau hắn trong bầu trời hướng xuống hạ xuống. Bắc Ngụy hoàng đế nhìn lấy tên này người trẻ tuổi, hắn càng hâm mộ ghen ghét, dạng này người trẻ tuổi vì sao không sinh ở Bắc Ngụy? hắn hướng về phía Lâm Ý nghiêm túc khom người thi lễ một cái. Lâm Ý cũng nghiêm túc đối với hắn hành lễ. Cho dù là ở Trung Ly chi chiến lúc, Trung Sơn Vương Nguyên Anh cùng tên này Bắc Ngụy Quân Vương, cũng là hắn nhất định phải tôn kính đối thủ. Huống chi hiện tại, nếu là không có tâm ý tương thông, hắn cũng không khả năng một quyền liền sẽ Nguyên Khánh Vũ đánh tan. Ta phải lập tức đi Quan Lũng. Hắn không tiếp tục đi quản bị hắn đánh bay ra ngoài Nguyên Khánh Vũ. Bởi vì hắn biết rõ Nguyên Khánh Vũ thụ thương quá nặng, đã không có khả năng thoát đi Lạc Dương. Hắn lúc này quan tâm chỉ là tên này vô cùng quả quyết bốc lên trận này chiến tranh quân vương. Hắn nhìn lấy Bắc Ngụy Hoàng đế, hỏi, ngươi lưu tại nơi này, phải chăng an toàn, ta sẽ cùng các ngươi cùng đi. Bắc Ngụy Hoàng đế nhìn lấy không trung rơi xuống hỏa diễm phù đồ. Ta chân nguyên cũng không khả năng tiếp tục thật lâu, nhưng ít ra có thể giúp các ngươi bay càng nhanh. Những này tuần vương cùng thần tướng truyền nhân, nhóm, giữa bọn họ với nhau hoàn toàn chính xác cũng không tính quen. Ở Quan Lũng trên chiến trường, Quan Lũng đại quân bên trong những kia tồn tại cường đại, còn chưa không biết rõ thành Lạc Dương bên trong, bọn hắn tên này đồng bạn đang bị nhân gian giết chết. Chính tại mờ mịt bên trong đoạn tuyệt hô hấp của mình. Nhưng Quan Lũng trên chiến trường Bắc Ngụy Hoàng đế lại cảm ứng được Lạc Dương phát sinh sự tình. Hắn cảm nhận được rồi nơi đó chiến đấu. Cảm nhận được rồi chính mình huynh đệ sinh đôi sống thật khỏe. Cho nên hắn thật sự có chút cảm động. Hắn hướng về phía Ngô Cô Chức gật đầu một cái. Nói, cùng ngươi nói một dạng. Chúng ta nên có cơ hội. Hạ Lan Hắc Vân rơi vào rồi hắn bên thân. Cùng hắn sóng vai mà đứng. Nàng hạ xuống xong, hướng phía đằng trước bầu trời đưa tay ra. Tên kia gọi là Lý Lương lệnh lão nhân chỗ chết kèn lệnh. Rơi vào rồi nàng trong tay. Thiên Vũ sông bên ngoài này mảnh bình nguyên lại bắt đầu kịch liệt chấn động bắt đầu. Tựa như là chỗ có thân ở nơi đây người tu hành tâm tình. Đó là lại một chi Bắc Ngụy kỵ quân hướng phía Quan Lũng trung quân bắt đầu rồi công kích. Ta mặc kệ các ngươi làm sao nghĩ. Trong mắt của ta, sự tình tiến triển đến tình trạng như thế, liền nói rõ lúc trước kế hoạch đã triệt để ra rồi vấn đề. Ta liền cảm giác đã bắt đầu mất khống chế. Nếu như các ngươi không thể rất nhanh giải quyết ba người này, ta sẽ không ra tay, mà lại sẽ rất mau rời đi. Một tên người mặc bình thường vải thô quần áo, tựa như là tiên sinh dạy học loại trung niên nam tử lúc này thân ở Bắc Ngụy đại quân trong trận. Hắn bên thân là rất nhiều sụp đổ quân giới. Hắn nhìn lấy bên cạnh hai tên người tu hành, nói rằng hắn thần sắc rất bình tĩnh, không có nửa phần uy bức lợi dụ hương vị, nhưng cho người cảm giác lại tràn đầy vô tận uy áp cùng không thể nghi ngờ hương vị. Nếu như rời đi, thật sự liền cam tâm a? Đối mặt hắn câu nói này, hắn đối thoại đối tượng kia hai tên người tu hành bên trong một người trung niên phụ nhân hỏi ngược lại. Tên này trung niên phụ nhân người mặc một cái có mảnh và lỗ rách áo vải. Nàng trên chân giày vải thậm chí dính lấy nước bùn. Nhìn nàng trang phục, tựa như là một cái bán món ăn dân trồng rau. Nàng nhìn qua rất cường tráng, da màu cũng cực kỳ khỏe mạnh, cổ đồng màu bên trong lộ ra có chút đỏ. Lúc này nàng lúc này trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ. Trải qua một số năm mới rốt cục đến trình độ này, khó nói ngươi thật sự cam tâm thất bại trong gang tấc. Tên này trung niên phụ nhân nhìn lấy tên này tiên sinh dạy học loại nam tử, lạnh giọng nói, mà lại lão tiền bọn hắn đều cũng đã chết ở ma tông trong tay. Cho dù chúng ta truy cầu tự vệ mà ở chỗ này thoát thân mà đi, sau này cũng nhất định sẽ bị ma tông lại tìm đi ra. Ngoại trừ đánh thắng trận này chiến tranh, chúng ta đã không có đường lui. Không có đường lui chính là bọn ngươi, không bao gồm ta. Tên này tiên sinh dạy học loại trung niên nam tử sắc mặt vẫn như cũ ôn hòa. hắn nhìn thoáng qua Hạ Lan, Hắc Vân đám người phương hướng. Thật sự nói, ở thu lại tự thân khí tức phương diện, trên đời này hẳn không có người mạnh hơn ta. Chỉ cần ta không muốn bị trên đời này người nào đó phát hiện, liền không ai có thể đem ta tìm ra, Ma Tông cũng không thể. Cho nên muốn lo lắng bị Ma Tông đuổi giết chính là bọn ngươi, mà không phải ta. Trung niên phụ nhân khí huyết có chút khuấy động, khuôn mặt của nàng trở nên đỏ thẫm. Nhưng ở nàng lên tiếng trước đó, tên này tiên sinh dạy học bộ dáng trung niên nam tử đã nói tiếp đi nói. Ta nói toàn bộ đều là sự thật, cho nên các ngươi không nên phẫn nộ, bởi vì ta có thể đi, nhưng các ngươi không thể. Ta hy vọng các ngươi có thể nghĩ rõ ràng tình cảnh của mình. Đã tồn tại đường lui, ta liền không có không cam lòng. Đã nhất định thất bại, ta có thể lựa chọn rất thoải mái vượt qua ta quãng đời còn lại. Nhưng các ngươi nên nghĩ rõ ràng, các ngươi cùng ta không giống. Cho nên tiếp xuống chiến đấu, các ngươi không cần cùng trước đó những người kia một dạng không chịu nổi. Không cần ở người khác liều mạng thời điểm, cũng đã đang cấp chính mình lưu đường lui. Thật có lỗi, hắn hướng về phía trung niên phụ nhân, này cùng một tên khác ngư dân bộ dáng người tu hành gật đầu làm lễ. Nói, đây cũng là các ngươi giống như bọn họ liều mạng thời điểm. Tứ phương tuần vương, tám bộ thần tướng, ở Bắc Ngụy trong hoàng cung đã chết một cái. Hiện tại lại có một cái đi giết trong hoàng cung Bắc Ngụy hoàng đế. Ta nhìn tình hình bây giờ, cho dù có thể thành công, sợ rằng cũng phải bỏ ra tương đương đại giới. Tám bộ thần tướng đã ở Ma Tông trong tay biến mất hai cái, vừa mới ba cái kia, một chết một trọng thương vừa trốn. Còn có hai cái thần tướng đi Nam Triều, nhưng nơi này còn có hai cái tuần vương cùng một tên thần tướng. Còn có ba tên thực lực đến gần vô hạn các ngươi, nhưng chỉ là không có các ngươi có pháp khí tồn tại. Nếu như các ngươi một tên tuần vương cùng một tên thần tướng, lại thêm ba người này đều không thể rất nhanh giải quyết này ba cái đã đại thương nguyên khí người tu hành, còn muốn có đường lui ta cũng cùng các ngươi một dạng liều mạng. Coi như thật sự có thể ở chỗ này đánh thắng trận này chiến tranh, ta nhìn người còn sống sót cũng không có thể trở thành cuối cùng người thắng. Còn sống cũng là chuẩn bị trở thành Ma Tông đồ ăn. Còn Hạ Bạt Nhạc, thật xin lỗi, ta cùng hắn phụ thân một dạng. Ta Thủy Ung đối với hắn không có bao nhiêu lòng tin. Cùng tu vi không quan hệ. Trung niên phụ nhân bên cạnh tên kia ngư dân bộ dáng người tu hành một mực rất trầm tĩnh. Trước đó Lý Lương Lệnh bị giết thời điểm chết, hắn mặc dù cũng rất khiếp sợ, nhưng hắn rất nhanh liền khôi phục rồi tỉnh táo nghĩ kế sách. Hắn đối tên này tiên sinh dạy học bộ dáng nam tử trước kia thì có hiểu rồi biết. Cho nên hắn biết rõ đối phương nói mỗi một câu nói đều rất có ý nghĩa. Hắn cẩn thận nghe xong rồi đối phương mỗi một câu nói, liền xác định không có bất kỳ cái gì cãi lại tất yếu. Cái này xác thực chính là bọn hắn còn thừa có năng lực cải biến trận này chiến tranh kết quả tất cả. Mọi người yêu cầu rõ ràng đạo lý. Tên này tiên sinh dạy học bộ dáng nam tử là phương Tây Tuần Vương truyền nhân. Trước đó, hắn nguyên bản chính là tứ phương Tuần Vương bên trong thực lực mạnh nhất một cái kia. Thậm chí vượt qua Hạ Bạt Độ. Hiện tại cho dù Hạ Bạt Nhạc ở chỗ này, cho dù bọn hắn tất cả mọi người phản đối, cũng không khả năng uy hiếp hắn làm cái gì. Ngươi nói đúng, cho nên tên này ngư dân bộ dáng người tu hành, tên này phương Nam Tuần Vương người thừa kế. Hắn nhìn thoáng qua trung niên phụ nữ, ra hiệu đối phương tỉnh táo lại, sau đó gật đầu một cái, nói rằng, nếu là chúng ta những người này vẫn vô pháp giải quyết ba người này, tiếp xuống chiến tranh hoàn toàn chính xác không tiếp tục tiến hành tiếp tất yếu. Chúng ta có thể từ đó không cần đối với người thế gian có ý nghĩ gì, hoặc là lựa chọn thần phục. Tên kia dạy học bộ dáng nam tử bình tĩnh nhìn rồi hắn một mắt, sau đó không nói thêm gì nữa. Hắn biết rõ tên này Phương Nam Tuần Vương người thừa kế cũng so với cái kia người mạnh. Trận này chiến tranh đương nhiên vẫn tồn tại hy vọng, chỉ là bị nhân gian bước đến loại trình độ này, có lẽ cũng chỉ có hắn, còn có kia một mực cùng hắn không quá đúng đường Hạ Bạt Nhạc, mới đủ thanh tỉnh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.